Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4268, trò chơi NPC, 18. Góc truyện audio.com. Tử tháp thi đấu đại hội. Làm các người chơi muốn tiếp tục xâm nhập tử tháp thời điểm. Đột nhiên phát hiện tử tháp cửa ra vào để đó một cái rất lớn bảng hiệu. Phía trên lớn nhất mấy chữ ánh vào trong đầu của bọn hắn. Tử tháp hoàng hậu lại làm cái gì ý tứ? Tử tháp thi đấu đại hội là cái gì? Còn cần nhiều lời sao? Khẳng định lại là rác rưởi công ty game làm ra đến đồ chơi. Chính là vì tra tấn chúng ta những này người chơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rác rưởi công ty game lần này ngược lại là không có tại trên thương trường mới thương phẩm. Điểm ấy coi như tương đối lương tâm. Phải nói gần nhất len lén cải biến. Bọn họ đều không có lên mới thương phẩm vòng tiền. Ta đoán chừng là bọn họ cũng biết chính mình làm không đúng. Lương tâm thiếu, các ngươi cảm thấy, nhà tư bản sẽ có lương tâm sao? Hơn phân nửa là còn có đủ loại bác, nhìn xem gần nhất ra tình huống liền biết, chỉ cần tử tháp hoàng hậu tại một ngày, ta liền chơi cái trò chơi này một ngày. Những này bác, kỳ thật còn rất thú vị. Đường quả yên lặng nghe một đám đấu em đàm luận, đặc biệt muốn nhắc nhở bọn họ một cái. Đi xem một chút nàng mới ra đến thông cáo đi. Các người chơi chú ý, rất nhanh rơi vào khối kia bảng hiệu thông cáo bên trên. Tử tháp thi đấu đại hội đệ nhất quý bởi vì gần đây đi vào tử tháp thành khách nhân tương đối nhiều. Tử tháp hoàng hậu quyết định cử hành một cái tử tháp thi đấu đại hội. Tiếp xuống liền mời các vị khách nhân phát huy sở trường của mình. Thắng được tranh tài đi. Lúc bắt đầu ở giữa. Thông cáo thông báo thời điểm lên kết thúc thời gian, chọn lựa ra đệ nhất quý thi đấu đại hội thứ nhất mới thôi. Cụ thể quy tắc như sau, tử tháp bên ngoài, thiết trí 10 cái lôi đài, mỗi một cái trên lôi đài đều có một cái trông coi lôi đài người. Đồng thời đi lên xuống số lần không hạn, nói cách khác, dù là bị đánh xuống lôi đài, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, bởi vì đây không phải là đấu vòng loại. Ai có thể trước chiến thắng 200 người, người đó là đệ nhất quý tử tháp thi đấu đại hội thứ nhất. Có thể thu hoạch được tử tháp hoàng hậu phái phát nhiệm vụ. Còn có một cái nho nhỏ ban thưởng. Vì lẽ đó, hiện tại liền mời các vị khách nhân trước chuẩn bị đi. Tử tháp thi đấu đại hội như vậy bắt đầu. Ở ngươi chơi bọn họ còn tại mộng bức thời điểm. Tử tháp bên ngoài quả thật bị thủ vệ phân ra đến 10 cái lôi đài vị trí. Còn ghi rõ một số đến số 10 lôi đài. Tiếp lấy bọn họ còn phát hiện, bọn thủ vệ đem một tấm đặc biệt lộng lẫy cái ghế theo tử tháp bên trong khiêng ra đến. Bày ra tại cao nhất vị trí. Tiếp lấy tử tháp hoàng hậu liền bay ra, rơi vào trên bảo tọa, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt đám người. Ánh mắt kia giống như bệ nghệ chúng sinh. Đường quả sâu kín nhìn xem những người này. Dạng này chẳng phải tốt sao? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các người chơi lẫn nhau tàn sát. Nàng còn có thể xem kịch, lại không mệt, đoán chừng phải cách một đoạn thời gian, mới có thể xuất hiện một cái thắng lợi người chơi. Cụ thể thi đấu độ khó. Trước tổ chức một quý lại nói, nếu như giết 200 người quá dễ dàng, đến đằng sau nàng lại tăng cũng được. Các người chơi bừng tỉnh, nhìn qua cao cao tại thượng tử tháp hoàng hậu. Không phải đâu. Thứ nhất trước tiên cần phải giết 200 tên, nói cách khác, giết không được 200 tên, cái kia phía trước liền giết phí công, còn phải chờ lần tiếp theo cuộc thi đấu. Nhưng là nói trở lại, cái này cuộc thi đấu, ngược lại là đề cao tử tháp hoàng hậu phái phát nhiệm vụ tỷ lệ. 200 người, đối một chút đẳng cấp cao cao thực lực, cao trang bị người chơi đến nói, thật đúng là không phải việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Làm liền làm, dù sao cũng so phía trước động một chút lại bị giết trở lại tân thủ thôn tới tốt lắm. Lão tử cái thứ nhất lên lôi đài, cái này cuộc thi đấu vẫn còn có chút ý tứ, coi như giết không được 200 cái. Cũng đáng được, cái này rác rưởi công ty game, cuối cùng lương tâm một lần. Công ty game, ta cái gì cũng không biết, cách chương.